Mặt trái của ánh sáng. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mứt tranh chương 106. Tình cảm và lý trí cô ôm chặt lấy anh ấy, quấn lấy anh ấy như muốn khiến anh ấy nghẹt thở. Trong từng hơi thở đều tràn ngập hương thơm riêng biệt như thuốc phiện. Từ cơ thể cô bất ngờ hỏi, anh còn nhớ không? Nhớ rồi. Đời đời kiếp kiếp không quên, cho đến khi sự sống kết thúc. Anh ấy trả lời, cô có thể mất lý trí nhưng anh ấy thì không thể. Hai người lại khiêu vũ một đoạn nữa, mồ hôi chảy dọc sống lưng cô. Dù đã vào độ cuối thu, anh ấy vỗ nhẹ lên lưng cô rồi nói, ở đây cũng có bồn tắm, dù nhỏ hơn một chút nhưng có thể thỏa mãn được mong muốn ngâm mình của em rồi. Nói xong, anh ấy cúi xuống, tháo đôi giày cao gót của cô rồi nâng bàn chân ngọc ngà của cô lên. Khẽ hôn lên mu bàn chân, cô dẫm lên giày của anh ấy và được anh ấy dìu vào phòng ngủ. Đồ ngủ và áo choàng đều ở trong tủ. Anh ấy vừa nói xong, cô đã gỡ nút thắt sau cổ. Chiếc váy, xuất, một cái rơi xuống đất. Lúc ấy anh ấy mới nhận ra cô không mặc gì bên trong. Anh đi lấy nước ấm cho em. Nói xong, anh ấy chạy như bay vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn rất lâu. Cảm giác thoải mái vô cùng. Trong bồn còn có cả một bể đầy cánh hoa hồng đỏ. Tiêu Điểm Tâm thì thầm. Không biết anh ấy lấy mấy thứ này ở đâu ra nữa. Hai, phải làm sao đây? Em đã gợi ý rõ ràng thế rồi mà anh vẫn chẳng phản ứng gì cả. Thật sự phải chờ đến lúc kết hôn mới được động phòng à? Đúng là khúc gỗ to. Cô nâng một cánh hoa lên, thổi nhẹ, cánh hoa đỏ rơi lả tả. Cô bật cười khúc khích, còn anh ấy thì đang tựa vào cánh cửa phía sau. Lời cô nói, anh ấy đều nghe hết. Ánh mắt anh ấy thoáng qua chút mất mát. Có khoảnh khắc, anh ấy thật sự muốn bất chấp tất cả mà lao vào. Nói cho cô biết, anh ấy không phải Mộ Kiêu Dương. Anh ấy là Tom, và hỏi cô, em còn muốn anh không? Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn rời đi. Khi Tiêu Điềm Tâm bước ra, cô mới phát hiện anh ấy cũng đã tắm xong. Thay sơ mi trắng, quần âu kaki rộng, đang ngồi bên bàn viết gì đó. Cô bước tới nhìn, phát hiện tóc anh ấy còn hơi ẩm. Phần mái bết lại dính lên trán, trông như một cậu trai trẻ. Anh đang viết gì vậy? Cô rúc vào lòng anh ấy. Anh ấy ôm lấy cô. Cô nhỏ xíu trong vòng tay anh ấy. Cô chọn chiếc váy ngủ lụa đỏ mà Mộ Kiêu Dương tặng. Dây mảnh, cổ khoét sâu chữ V, cực kỳ gợi cảm. Anh ấy cảm thấy khô khốc. Cực kỳ khó khăn mới có thể dàn những suy nghĩ không đứng đắn lại. Trên bàn có hai cuốn sổ, một là nhật ký của anh ấy. Cô lật xem, chỉ riêng những ghi chép tâm lý học về cô đã dày như một cuốn sách. Anh ấy vừa viết xong bản đánh giá cuối cùng, anh ấy hôn nhẹ lên tóc cô và nói, tâm bệnh của em đã khỏi. Từ nay về sau, anh không cần ghi chép nữa. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Giọng anh ấy thoảng buồn. Cô mở ra đọc kỹ. Cô ngạc nhiên, sao lại có hai kiểu chữ viết? Anh viết bằng cả hai tay, cố tình bắt chước hai kiểu chữ khác nhau. Anh ấy lừa cô, thật ra anh ấy chỉ viết được tay trái, không dùng tay phải viết được. Cô lật đến trang nhật ký ghi lại nụ hôn vụng trộm sau kỳ thi đại học. Chỉ vào môi anh ấy rồi bật cười. Anh thật xấu, anh ấy khẽ cắn ngón tay cô một cái. Khi cô nhìn anh ấy, mặt đã đỏ bừng, ngay cả làn da cũng ửng hồng quyến rũ. Cô đã sớm không còn là thiếu nữ non nớt. Cảm xúc dễ dàng bùng lên. Vì người ấy là anh. Anh ấy nhìn cô, luôn dõi theo ánh mắt cô. Như muốn nhìn vào tận sâu thẳm linh hồn. Tay anh ấy siết eo cô rất chặt nhưng không làm gì hơn. Cô nhìn anh ấy, môi đỏ khẽ mấp máy. Câu nói, anh có muốn... còn chưa thốt ra đã bị anh ấy nhẹ giọng ngắt lời. Lá thư của người nhà nạn nhân trong vụ án Jenny gửi cho em. Em vẫn chưa đọc. Cô mở từng bức thư ra đọc. Anh ấy xem cùng cô. Đứa trẻ nhỏ nhất năm đó giờ đã 9 tuổi. Nét chữ còn ngây ngô nhưng từng dòng đều viết rất nghiêm túc. Chị ơi, cảm ơn chị đã đòi lại công bằng cho mẹ em. Mẹ mỉm cười với em trên thiên đường. Em rất nhớ mẹ. Chị thật sự là người em biết ơn nhất. Nếu không có chị, ba em vẫn còn sống trong đau khổ. Giờ mọi thứ đã qua. Cảm ơn chị lần nữa. Ký tên, Candy. Bé Kẹo vẫn còn nhỏ mà nói chuyện trưởng thành ghê. Mất mẹ khiến em bé lớn lên chỉ sau một đêm. Thật tội nghiệp, mắt Tiêu Điểm Tâm rưng rưng. Giáo sư Mộ hôn lên trán cô. Dịu dàng dỗ dành, mẹ bé mất khi bé mới 1 tuổi. Nỗi đau đó giờ đã qua rồi. Tiêu Điểm Tâm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đọc hết từng bức thư rồi nói. Nạn nhân có thể nhắm mắt an yên. Người thân có thể bước ra khỏi bóng tối. Dù chúng ta trả giá bao nhiêu cũng đều xứng đáng. Đó chính là khởi đầu của cô và Mộ Kiêu Dương. Cách chương.